Vô địch kiếm vực, chương 1631, giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiêu, giữa sân mọi người sửng sốt, ba chiêu giết thôi động huyết mạch chi lực Dương Lang. Không thể không nói, lúc này đây, giữa sân vô số người đều cảm thấy An Nam Tĩnh nói có chút quá. Nếu như nàng là chí cảnh, mọi người có thể còn có thể tin tưởng, thế nhưng, nàng không phải là... Nàng chỉ là một gã luân hồi cảnh. Ở mọi người nhìn lại, lúc này Dương Lang có thể ở trong vòng ba chiêu giết hắn, ngoại trừ ngân hà hệ trung thiên vũ trụ cao cấp nhất mấy cái yêu nghiệt bên ngoài, chỉ có chân cảnh cường giả. Ba chiêu giết ta, Dương Lang ngây cả người, sau đó phong cuồng phá lên cười, nở nụ cười một lát sau. Ba chiêu giết ta, thực sự là nực cười, tiểu nữ oa, ta thừa nhận, thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng... Ba chiêu giết ta. Đừng nói ngươi, coi như là chân cảnh cường giả cũng làm không được. Chẳng lẽ, ngươi so với chân cảnh cường giả còn mạnh hơn? An Nam Tĩnh không nói nhảm, nàng hướng phía trước bước ra một bước, chân rơi lần lượt. Nhất cổ kinh khủng ý cảnh đột nhiên tự trong cơ thể nàng bạo dũng mà ra. Quyền ý, quy nguyên cảnh quyền ý, mọi người hơi ngẩn ra, sau tức thì lắc lắc đầu. Quy nguyên cảnh quyền ý tuy là cũng rất mạnh. Thế nhưng, nếu như muốn bằng mượn cây này quy nguyên cảnh quyền ý trong vòng ba chiêu giết Dương Lang, đó không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đừng nói quy nguyên cảnh quyền ý, coi như là chí cảnh quyền ý đều không được. Xa xa, Dương Lang khóe miệng nổi lên một châm chọc. Cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật. An Nam Tĩnh không nói gì, nàng tiếp tục hướng phía Dương Lang đi tới, làm đi hai bước phía sau lần lượt. Lại một cỗ ý cảnh tự An Nam Tĩnh thể nội bừng lên. Chiên ý, quy nguyên cảnh chiên ý, lưỡng chủng quy nguyên cảnh ý cảnh. Giờ khắc này, vô số người thần sắc có chút ngưng trọng, lưỡng chủng ý cảnh, nhưng lại đều là quy nguyên cảnh, đây quả thật là được cho thiên tài trong thiên tài. Chẳng qua, mọi người như trước không coi trọng An Nam Tĩnh, bởi vì Dương Diệp thì có lưỡng chủng ý cảnh, trong đó một loại vẫn là chí cảnh. Mà Dương Diệp cũng vô pháp ở trong vòng ba chiêu giết một gã kích hoạt huyết mạch nửa bước chân cảnh cường giả. Xa xa, Dương Lang cười nhạt, lưỡng chủng ý cảnh, khó có được, còn nữa không? Đúng lúc này, lại một cỗ ý cảnh tự An Nam Tĩnh thể nội bừng lên. Thương ý, quy nguyên cảnh thương ý, giờ khắc này, giữa sân vô số người thần sắc động dung. Lưỡng chủng ý cảnh, tuy là ngạc nhiên, nhưng không phải là đặc biệt ngạc nhiên. Bởi vì ở nơi này trung thiên vũ trụ, lĩnh ngộ lưỡng chủng ý cảnh người, cũng không ít. Thế nhưng, ba loại ý cảnh liền có chút ly kỳ. Muốn biết, vô số người cố gắng cả đời đều không cách nào lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Mà coi như lĩnh ngộ, như muốn đề thăng, đó cũng là không gì sánh được khó khăn. Mà muốn đề thăng lưỡng chủng ý cảnh, vậy thì càng khó khăn. Còn như đề thăng ba loại ý cảnh độ khó kia, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mà lúc này, An Nam Tĩnh ba loại ý cảnh đều là quy nguyên cảnh. Xa xa, Dương Lang khóe miệng tiếu dung động lại, nhưng mà còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, lại một cỗ ý cảnh tự An Nam Tĩnh thể nội bừng lên. Trường ý, quy nguyên cảnh trường ý, giờ khắc này, mọi người sửng sốt. Nhưng mà, đúng lúc này, lại là hai cỗ ý cảnh tự An Nam Tĩnh thể nội bừng lên. Tốc chi ý cảnh, lực chi ý cảnh, đều là quy nguyên cảnh ý cảnh. Sáu loại quy nguyên cảnh ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, mọi người đã ngây ra như phỗng, mà một bên cái kia Dương Lang Tiếu Dung đã triệt để cứng đờ, ở trong đó trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Sáu loại ý cảnh, sáu loại quy nguyên cảnh ý cảnh. Nếu như nói ba loại ý cảnh là thiên tài trong thiên tài, cái kia sáu loại ý cảnh, liền đã không phải là thiên tài có thể hình dung. Tuyệt thế yêu nghiệt. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, từ nay về sau, ngân hà hệ ngàn vũ trụ thế hệ trẻ đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong, đem ở nhiều một người. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, đúng lúc này, An Nam Tĩnh chung quanh cái kia sáu cỗ ý cảnh đột nhiên bắt đầu dung hợp, ở ánh mắt mọi người bên trong, sáu loại ý cảnh cuối cùng dung hợp thành một mới tinh ý cảnh. Dung hợp, sở hữu lòng người chung đã không phải là khiếp sợ, mà là chấn động, vô cùng chấn động. Ý cảnh dung hợp. Đó là không gì sánh được vô cùng khó khăn, cái này so với lĩnh ngộ ý cảnh cùng đề thăng ý cảnh còn khó hơn. Bởi vì mỗi một loại ý cảnh đều có chính mình tính đặc thù, muốn cho lưỡng chủng không giống với thuộc tính ý cảnh dung hợp, có thể tưởng tượng, đó là bực nào không dễ dàng. Mà muốn cho 6 loại ý cảnh dung hợp lẫn nhau, cái kia đã không phải là không dễ dàng, mà là phi thường nghịch thiên chuyện. Nhưng là bây giờ, An Nam Tĩnh đem dung hợp, đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại, sau đó nàng chuyển đầu nhìn về phía Dương Diệp. Còn nhớ rõ ở Vũ Gia lúc, ta nói ta còn có nhất chiêu không có luyện thành sự tình sao? Dương Diệp gật một cái đầu, nhớ kỹ, làm sao, ngươi bây giờ luyện thành, An Nam Tĩnh hơi điểm đầu, luyện thành, vừa nói, nàng hướng phía trước bước ra một bước, An Nam Tĩnh quanh thân tản mát ra cái kia cố ý cảnh khí tức ầm ầm tăng vọt, rất nhanh, ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia cố ý cảnh khí tức càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh. Xoạt xoạt, đúng lúc này, chu vi mấy vạn trượng bên trong không gian đột nhiên rạn nứt ra. Giờ khắc này, mọi người con mắt trợn tròn đứng lên. Không chỉ có người khác, lúc này Dương Diệp con mắt cũng trợn tròn đứng lên. Chí cảnh ý cảnh, hư không bên trên, Dương Cổ xem lấy An Nam Tĩnh sau một hồi, sau đó nói. Cái này nữ oa thiên phú, khả năng không ở liêm xương bên dưới. Dương Cổ bên cạnh, Dương Tằng gật một cái đầu. Quả thực, phía dưới, An Nam Tĩnh đối diện cái kia Dương Lăng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết, chính mình gặp phải cái loại này cấp độ truyền thuyết yêu nghiệt. Ở nơi này thế gian, có một loại người, không thể dùng lẽ thường tới đánh giá người như thế. Không hề nghi ngờ, An Nam Tĩnh là thuộc về người như thế. Đúng lúc này, xa xa An Nam Tĩnh đầu ngón chân đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Trong sát na, nàng cả người giống như một nhánh tên rời cung một dạng điện xạ mà ra. Xoạt xoạt, An Nam Tĩnh chỗ đi qua, không gian trực tiếp rạn nứt ra, nàng trên thân tàn mắt ra cường đại ý cảnh, trực tiếp đem chỗ xa kia Dương Lang chấn động mà liên tiếp lui về phía sau. Xa xa, Dương Lang trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn trên người tia máu càng ngày càng mạnh, sau một khắc, hắn chân phải chợt một bước, cả người hóa thành một đạo hồng mang điện xạ mà ra. Xa xa không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Một đạo nổ vang rung trời tiếng ở trong sân ầm ầm vang vọng, đón lấy, một đạo nhân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, chính là cái kia Dương Lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đúng lúc này, xa xa không trung An Nam Tĩnh đột nhiên nắm trường thương đối với cái kia Dương Lang chợt ném một cái. Trường thương ra, một vệt kim quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy, ở ánh mắt mọi người bên trong. Trường thương trực tiếp từ cái kia cắm vào Dương Lang nơi vai phải, đón lấy, trong đó cường đại lực lượng mang theo cái kia Dương Lang hướng về sau bay ngược. Cuối cùng, trường thương trực tiếp đem cái kia Dương Lang đóng vào chỗ xa kia thiên cơ thành trên tường thành. Mà lúc này, An Nam Tĩnh chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái hư không, cả người điện xạ mà ra, chẳng yêu sốt bốn qua, đang ở nàng muốn tiếp cận cái kia thiên cơ thành lúc, một con màu xanh biếc tiễn đột nhiên phá không mà tới đi tới trước mặt nàng. An Nam Tĩnh hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Mũi tên ầm ầm vỡ vụn, nhưng mà lúc này, lại là một mũi tên xuất hiện ở trước mặt nàng. Không chỉ có như vậy, ở nơi này mũi tên phía sau, còn có 8 mũi tên, cửu mũi tên đầu đuôi tương liên, giống như một đạo lục sắc thiểm điện, một mạch đâm An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không tránh không né, tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng lộ ra, sau một khắc. Nàng tay phải biến hóa trưởng đối với trước mặt không gian chợt chính là chấn động. Nhất cỗ cường đại lực lượng tự trong bàn tay nàng chút xuống mà ra. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn, cửu nhánh lục tiễn ầm ầm vỡ vụn. Thế nhưng An Nam Tĩnh nhưng là bị ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng cho chấn động mà lui ước chừng nhìn trường. Cửu mũi tên, tập hợp 9 tên chí cảnh cường giả lực lượng, một kích này lực lượng, đã vượt qua trước đó Dương Lang lực lượng. Một bên, An Nam Tĩnh mới vừa dừng lại, một thanh trường thương chính là phá không mà tới. An Nam Tĩnh sắc mặt không thay đổi, đấm ra một quyền. Chuôi này trường thương trực tiếp bị đánh bay ngược mà quay về, mà lúc này, lại một cây trường thương đi tới trước mặt nàng. An Nam Tĩnh trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, nàng thân thể hơi một bên, tay phải hướng phía trước tìm tòi, chính là chỗ này tìm tòi, nàng tay phải trực tiếp nắm chuôi này trường thương. Trong đó cường đại lực lượng chấn động mà nàng hướng về sau liền lùi lại. Chẳng qua ở lui vẫn chưa tới một trượng khoảng cách nàng liền ngừng lại, đón lấy, nàng vị trí ban đầu một cái xoay người, sau đó nắm trường thương trong tay đối với xa xa chợt chính là ném một cái. Ngoài mấy trăm trượng, một gã kim giáp nam tử biến sắc, tay phải hắn vội vàng lộ ra, đồng dạng, hắn cũng cầm chuôi này trường thương. Thế nhưng, tại hắn nắm chặt trường thương một khắc kia, sắc mặt hắn nhất thời kịch biến, bởi vì trong đó cường đại lực lượng trực tiếp làm cho hắn toàn bộ cánh tay nứt toác ra. Trường thương tiến quân thần tốc, trực tiếp cắm vào trước ngực của hắn, chẳng qua, trường thương cắm thẳng vào không đến ngũ cm lúc liền ngừng, bởi vì nam tử cái tay còn lại gắt gao bắt được chuôi này trường thương thân thương. Thế nhưng ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng cũng là đem chấn động mà bay ngược mà ra. Cái này nhất phi, ước chừng bay nghìn trượng phía sau mới dừng lại, hắn sau khi dừng lại vẫn còn đang không ngừng lùi lại, thẳng đến thân thể đánh vào trên tường thành mới dừng lại. Thế nhưng lúc này, trường thương đã xuyên qua thân thể hắn, đưa hắn đóng vào thành tường kia tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, An Nam Tĩnh ném ra chuôi này trường thương phía sau, nàng chính là thả người nhảy, hướng phía cái kia Dương Lang vị trí vọt tới, chẳng qua rất nhanh. Chín tên kim giáp nam tử chắn trước mặt nàng, sau một khắc, chín chuôi trường thương nhất tể đâm ra. Ở chín người liên thủ toàn lực nhất kích dưới, An Nam Tĩnh lần nữa bị chấn động đến rồi nhìn trượng có hơn. Lúc này, chín người kia sẽ xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên, đón lấy, một đạo kiếm quang vào cái kia chín người bên trong. Kiếm quang rơi xuống đất, thoáng qua. Kiếm quang chính là biến thành một tia máu hiện, ẩn chứa trong đó sát ý cường đại trực tiếp đem chín người kia chấn động mà hướng về sau lui ước chừng trăm trượng. An Nam Tĩnh đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó nàng ngọc thủ nhất chiêu. Hiu, xa xa cái kia trên tường thành liệt thiên nhất thời hóa thành một vệt kim quang bay đến trong tay của nàng, đón lấy, nàng xem hướng Dương Diệp. Làm sao làm, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng chỗ xa kia 23 danh chiến tướng. Sau đó nói, giết chết, cách chương.